Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 345, Ngũ Lão Tinh nhường đường. Người phải đem cổ đại binh khí mang về. 4/6, cầu đạt. Vậy nếu như 2 tháng sau đó, người chính là không có biện pháp đem Sengoku cứu trở về đâu. Đối mặt gặp yêu cầu, Ngũ Lão Tinh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng từ màu đỏ thẩm tây trang, không mang nơ, tóc vàng, râu mép cũng là màu vàng, trước ngực có một đạo vết sẹo, lão giả mở miệng nói. Nếu như 2 tháng sau hôm nay, ta không có biện pháp đem Sengoku cứu trở về, vậy hắn chính là chết. Các ngươi muốn đẩy người nào đi ra làm nguyên soái ta đều mặc kệ. Nhưng 2 tháng này là cứu vớt Sengoku hoàng kim thời gian. Ai dám ngăn cản ta cứu Sengoku, ta đây để hắn nếm một chút lão hủ cái này ái thiết quyền. Gặp siết chặt nắm tay, toàn thân tóe ra một cỗ không thể nghi ngờ uy thế. Đây chính là hắn gặp tác phong. Đây chính là Monkey D gia tộc trước sau như một giải quyết vấn đề phương thức. Cho dù là đến rồi Ngũ Lão Tinh nơi đây 24, hắn cũng giống vậy, là như thế coi trời bằng vung. Cái kia 2 tháng này ai tới tạm thay nguyên soái vị trí? Vẫn treo trên bầu trời vị trí này, đối với hải quân uy vọng cũng là một loại đả kích. Giữ lại màu trắng trưởng truyền hình trực tiếp, có tóc vậy thon dài chòm râu lão giả nói rằng, ta, ở trong 2 tháng này, ở Sengoku trở về phía trước, nguyên soái vị trí ta tới ngồi. Gặp không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi. Ngũ Lão Tinh liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu do dự. Được rồi, các ngươi đang suy nghĩ gì? Lão hủ còn không biết sao? Ngươi cho rằng lão hủ sẽ để ý cái này phá nguyên đẹp trai vị trí sao? Nếu như đây không phải là Sengoku bị ma nhân hấp thu phía trước lưu lại yêu cầu, lão hủ mới chỉ có lười ngồi cái chỗ ngồi này. Mặc kệ cuối cùng có hay không cứu trở về Sengoku, lão hủ vị trí cũng là tạm thay thế. 2 tháng, ta liền phủi mông một cái rời đi. Đừng nói cho ta, các người liền dễ dàng tha thứ lão hủ 2 tháng đều làm không được. Gặp biết Ngũ Lão Tinh không phải kiêng kỵ chính mình, mà là kiêng kỵ Monkey D. Long. Nói cho cùng, cuối cùng là phụ tử liên tâm. Giả sử gặp chỉ là yêu cầu kiêu ngạo đem, cái kia Ngũ Lão Tinh tự nhiên là tại chỗ tán thành. Có thể nguyên soái cùng đại tướng bất đồng, đại tướng mặc dù là tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất, nhưng là chỉ là sức chiến đấu cao nhất, rất nhiều cơ mật cũng chỉ có nguyên soái mới biết được. Một ngày gặp làm nguyên soái, cái kia thế giới chính phủ rất nhiều cơ mật chẳng khác nào bị gặp đã biết. Giả sử đến lúc đó hắn cùng với Monkey D. Long có liên hệ gì, đây đối với thế giới chính phủ mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu như là của người khác nói, Ngũ Lão Tinh đã sớm là đem đối phương lôi ra làm thịt. Dù cho người này là tam đại tướng cũng không ngoại lệ. Có thể đối mặt gặp, 3 người bọn họ đã có điểm giơ cờ bất định. Nếu như bọn họ cự tuyệt, cái nào lấy gặp tác phong, át sẽ đến tay đến cùng. Có thể không phải cự tuyệt, bọn họ lại có chút không phải an tâm. Suy nghĩ kỹ chưa? Gặp đặt mông ngồi ở Ngũ Lão Tinh đối diện, vẻ mặt kiệt ngao trừng mắt nhìn Ngũ Lão Tinh. Tốt, xem ở ngươi qua lại công tích phân thượng, chúng ta đáp ứng cho ngươi gần 2 tháng. Bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ có 2 tháng, ngươi vị trí này cũng chỉ là tạm thay thế. Ngoại trừ có thể điều động hải quân tất cả binh lực ở ngoài, ngươi là không có quyền lật xem hải quân cùng thế giới chính phủ cơ mật. 2 tháng sau, mặc kệ ngươi có thể hay không đem Sengoku cứu trở về, ngươi cũng phải rời chức nguyên soái vị trí. Ngũ Lão Tinh trải qua ngắn ngủi nhãn thần giao lưu phía sau, nghĩ đến cổ đại binh khí vẫn còn ở ma người trong tay. Nếu như hải quân trong người nào có khả năng nhất đem cái này cổ đại binh khí mang về, vậy người này tất nhiên là gặp phía sau. Bọn họ liền quyết định lùi một bước. Đối với bọn họ mà nói, dễ dàng tha thứ gặp hai tháng không phải việc khó. Thậm chí, nếu như không phải ra khỏi Monkey D. Long cái này việc sự tình, cho dù là gặp phải Trường Kỳ chiếm lấy nguyên soái vị trí, bọn họ cũng không để ý chút nào, ngược lại sẽ cực kỳ chống đỡ. Nếu như không phải phải cứu Sengoku, ta mới chỉ có lười làm vị trí này, còn như tránh phủ những chuyện hư hỏng kia, ta xem đều cảm thấy phiền chán. Gặp khinh thường bĩu môi, còn có ngươi phải bằng lòng làm xong một việc, chúng ta mới chỉ có cho phép ngươi làm nguyên soái vị trí. Cầm trong tay vô thượng đại bảo kiếm, lão giả trầm giọng nói rằng, cổ đại binh khí minh vương đúng vậy. Gặp mặc dù lớn đấy đấy, một bộ to thần kinh dáng vẻ, có thể nếu quả như thật là to thần kinh ngu ngốc có thể đem nớt thời kỳ chung kết sao? Có thể ở hải tặc thế lớn, hải quân thế yếu trong niên đại lấy sức một mình nâng lên hải quân đại kỳ sao? Hiển nhiên là không có khả năng. 740 gặp to thần kinh, đỉnh đạc chỉ là tính cách của hắn, tác phong của hắn, cũng không đại biểu hắn tâm lý liền hồ đồ. Ngũ lão tinh các loại ý tưởng, bao quát hắn hôm nay nhìn như lỗ mãng đập nát ngũ lão tinh đại môn. Trên thực tế hắn đều là có lòng tin có thể cho ngũ lão tinh lui bước mới có thể như vậy. Hắn đây là cường thế, tự tin, mà không phải mãng tràng. Không sai, chính là cổ đại binh khí minh vương. Món đồ này tuyệt đối không thể ở lại ma nhân bực này hung ác nhân thủ bên trong. Cầm trong tay vô thượng đại bảo kiếm, lão giả gật đầu. Chúng ta không yêu cầu ngươi phải cứu trở về Sengoku, phải đánh tan ma nhân đoàn hải tặc. Dù sao ma nhân bất tử chi thân, cùng với thực lực của hắn chúng ta cũng tin tưởng. Muốn một lần hành động đem bọn họ tiêu diệt đó là không thực tế. Nhưng hai tháng sau hôm nay, người gặp phải đem cổ đại binh khí minh vương mang về chúng ta nơi đây. Nếu như ngươi có thể cam đoan làm được hai tháng nguyên soái kỳ hạn, chúng ta đúng có một đầu bạch sắc tóc quan, xúc lấy rối bù bạch sắc râu mép, đầu đội làm thịt mũ, má trái có một đạo vết sẹo. Lão giả gằn từng chữ nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,